Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 414, Ngộ Không hẹn hò Chân Chân. Canh thứ nhất, trang viên, trong đại điện, đây là ta nhị nữ nhi, tên là Ái Ái, năm nay 18 tuổi. Đây là ta tam nữ nhi, nàng gọi. Ly Sơn lão mẫu biến thành mỹ phụ lôi kéo ba thiếu nữ nhất nhất giới thiệu. Ta gọi Liên Liên, hôm nay 16 tuổi. Liên Liên so sánh hoạt bát, không giống nhau mỹ phụ giới thiệu, chính mình mở nói ra, thanh âm uyển chuyển, thấm vào ruột gan, nhìn lấy ba cái mỹ nữ như hoa như ngọc, rất lâu chưa từng gặp qua mỹ nữ chưa bát giới nhất thời xuân tâm dập dờn. Lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cao lão trang Cao Thúy Lan chỉ là phàm nhân nữ tử. Cùng những thứ này tiên thần biến thành mỹ nữ căn bản không cách nào so sánh được. Bọn họ ngâm thơ vẽ tranh, nữ công dệt len, không chỗ sẽ không, ta cái này ba cái nữ nhi a đều chưa từng gả người ta. Mỹ phụ cho đường tam tạng ba người giới thiệu, tam nữ tại chỗ chuyển một cái, phong tình vạn trùng, câu hồn đoạt phách. Nhìn đến chư bát giới hoa mắt thần mê, cảm xúc bành trướng, nhà chúng ta có ăn không hết thóc, xuyên không xong lăng la, làm không hết kim ngân. Bốn vị trưởng lão nếu là chịu kén rể tại nhà ta, tự tự tại tại, há không mạnh hơn Tây Thiên trên đường chịu khổ. Mỹ phụ nhìn về phía đường tam tạng, thanh âm tràn đầy dụ hoặc, trưởng lão, ý như thế nào? A-di-đà Phật, đường tam tạng nghe vậy, mặt đỏ tới mang tai, mặc niệm Phật kinh, nhìn đến chư bát giới rất là cuống cuồng, bận bịu chạy lên trước, nhắc nhở, sư phụ, phụ nhân kia nói chuyện với ngươi đâu, ngươi làm sao không để ý tới người ta, đi, chúng ta là người xuất gia, sao có thể lấy phú quý động tâm, sắc đẹp lưu ý. Đường tam tạng nghiêm mặt nói, hừ, người hòa thượng này tốt bất thông tình lý, ta là chân tâm thực ý kén rể các ngươi sư đồ. Người chính mình nguyện thụ giới, vĩnh không hoàn tục, chẳng lẽ người thủ hạ đồ đệ, nhà ta cũng kén rể không được một cái tới làm con rể sao? Mỹ phụ trong lòng đối đường tam tạng gật gật đầu, lập tức nghiêm sắc mặt, ra vẻ không vui nói. Cái này, nhìn lấy bên cạnh một mặt mong đợi chư bát giới nhìn. Đường tam tạng giờ phút này cũng không có chủ ý. Nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hòa thượng, hết thảy nhìn ý nguyện cá nhân không phải tốt. Có ý tưởng, hiện tại làm trước mặt mọi người. Lại ngượng ngùng, đợi chút nữa tự mình liên hệ. Các ngươi nhìn, được chứ? Tôn Ngộ Không nhìn đường tam tạng liếc một chút. Lập tức nhìn về phía mỹ phụ, cười nói, vị trưởng lão này nói rất đúng, các ngươi nếu là có người nào muốn giữ lại hoặc là coi trọng ta cái nào nữ nhi, đến lúc đó tự mình tới tìm ta, như vậy mọi người đều tốt. Mỹ phụ gật gật đầu, lập tức không tải quấy rầy mọi người, phân phó thị nữ chuẩn bị chai đồ ăn. A-di-đà Phật, đường tam tạng tuyên một tiếng niệm Phật. Không có phản đối, cũng không có đồng ý, xem như chấp nhận Tôn Ngộ Không đề nghị. Bên cạnh chư bát giới nghe vậy, nhất thời hưng phấn lên, không kịp chờ đợi tìm cái cớ ra ngoài. Tôn Ngộ Không ngồi ở một bên, trong lòng còn đang suy tư, vừa mới trong đầu hắn hệ thống lại ban bố một cái nhiệm vụ. Mời mỹ phụ con gái lớn chân chân trắng đêm tâm tình hoặc ra ngoài du ngoạn một đêm. Yêu cầu 3 canh giờ trở lên, bởi vì cái này nhiệm vụ mới có vừa mời hắn một phen, dạng này hắn đợi chút nữa tự mình đi mời chân chân, liền sẽ không lộ ra bất ngờ. Mà tại Tôn Ngộ Không trong lòng suy nghĩ hệ thống vì sao lại phát dạng này một cái kỳ quái nhiệm vụ. Thời điểm, một luồng nhìn không thấy kim quang theo Tôn Ngộ Không thể nội bay ra. Lặng yên không một tiếng động chui vào đường tam tạng cùng Sa Ngộ Tịnh thể nội. Đối với cái này, hai người đều không hề hay biết. nhưng Đường Tam Tạng trong lòng đột nhiên dâng lên một số nghi hoặc. Muốn mời Mỹ Phụ đơn độc nói chuyện phiếm một phen, mà Sa Ngộ Tịnh đột nhiên cảm giác tựa hồ ở rể ở chỗ này cũng không tệ. Mà lại Chư Bát Giới vừa mới khẳng định muốn đi, nhiều hắn một cái cũng không tính là gì. Một bên khác, Chư Bát Giới đi tới hậu viện, nhìn đến Chân Chân, Ái Ái, Liên Liên, nhất thời tiến lên, kêu lên, tỷ tỷ, hừ. Tam nữ lạnh hừ một tiếng, một đóa hoa nện ở Chư Bát Giới trên mũi, theo tức rời đi. Trưởng lão, ngươi nghĩ kỹ. Lúc này, Mỹ Phụ thanh âm từ phía sau nhớ tới. Nghĩ kỹ, Chư Bát Giới nói, ngươi không sợ ngươi sư phụ không đồng ý. Mỹ Phụ nói, hắn cũng không phải cha mẹ ruột. Được hay không được, đều do ta đâu. Chư Bát Giới nhìn lấy Mỹ Phụ, trực tiếp kêu lên, mẹ, ai u, ngươi cái này đầu heo. Nhanh như vậy liền đem mẹ đều gọi rồi. Trêu chọc âm thanh vang lên. Tôn Ngộ Không theo bên cạnh đi tới, nhìn lấy Chư Bát Giới, trong mắt tràn đầy trêu tức. Hầu tử, ngươi trang cái gì? Ngươi không phải cũng tới? Chư Bát Giới nhìn đến hầu tử, nghĩ đến hầu tử tại đại điện nói lời, coi là cũng giống như hắn. Tức giận nói, vị trưởng lão này cũng là đến ở rể. Mỹ Phụ nhìn đến hầu tử, có chút ngoài ý muốn. Không nghe nói cái con khỉ này cũng ưa thích sắc đẹp à. Lại nói, hắn không phải cần phải nhìn khỉ cái càng đẹp sao? Bây giờ nói ở rể đến là sớm điểm nhi. Đại nương, ta nhìn Chân Chân thật có ý tứ. Có thể hay không để cho chúng ta đơn độc ở chung một phen? Lẫn nhau hiểu rõ, nếu là có cảm tình, đến lúc đó lại vào vô dụng cũng không muộn. Tôn Ngộ Không nói ra. Tuy nhiên cảm giác cái hệ thống này nhiệm vụ có chút hố, bất quá đây là hắn hiện tại duy nhất dựa vào. Coi như lại hố, hắn cũng phải hoàn thành hệ thống lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Cái con khỉ này chẳng lẽ nhìn ra cái gì rồi? Mỹ Phụ trong lòng suy tư, bất quá cũng không cái gọi là. Dù sao cái con khỉ này tại trước mặt bọn hắn cũng chơi không ra cái gì nhiều kiểu nhi. Nói, không có vấn đề, lẫn nhau hiểu rõ cũng là có thể. Cái này bị Ôn Hầu Tử vừa đến đã đem Chân Chân cướp đi. Chư Bát Giới trong lòng phỉ báng, vốn là hắn coi là chỉ có hắn một cái, rất có thể lớn nhỏ ăn sạch, đem Mỹ Phụ cùng ba mỹ nữ tỷ tỷ cùng nhau thu. Bây giờ lại là có chút tiếc nuối. Đại Thánh, ngươi cũng tại a? Đúng lúc này, Sa Ngộ Tịnh cũng từ phía sau đi tới, nhìn đến hầu tử, hơi kinh ngạc, lão Sa, không nghĩ tới bình thường nhìn ngươi thành thật như vậy, trong âm thầm thế mà cũng là ỉu xìu nhi xấu. Chư Bát Giới nhìn đến lại tới một cái cùng hắn cướp người, trong lòng rất khó chịu, nhưng hắn cũng biết, có hầu tử cùng Sa Ngộ Tịnh, đối phương là không thể nào đem ba cái nữ nhi đều gả cho hắn. Mẹ, đã ba người chúng ta đều tới, ta liền muốn Ái Ái, chúng ta một người một cái, như thế nào? Chư Bát Giới liền vội mở miệng, tại Ái Ái cùng Liên Liên bên trong, tuyển hắn thích nhất một cái, như thế vừa vặn, tất cả đều vui vẻ. Mỹ Phụ trong lòng có chút ngoài ý muốn, bất quá sắc mặt vẫn như cũ, đối với bên cạnh nàng ba cái nữ nhi, hô! Chân Chân, Ái Ái, Liên Liên, mẫu thân, tam nữ từ phía sau chậm rãi mà đến. Các nàng xem lấy tới ba cái, trong lòng có chút ngoài ý muốn, đương nhiên cũng không tính được sinh khí. Dù sao, chỉ có Đường Tam Tạng mới chính thức xem như người trong Phật môn. Chỉ cần Đường Tam Tạng ổn định, thì không tính là gì. Chân Chân, vị này Tôn trưởng lão muốn cùng ngươi giao lưu cảm tình. Ngươi dẫn hắn đi xuống đi. Mỹ Phụ đối với Quan Âm biến thành Chân Chân phân phó nói. Đúng, mẫu thân. Chân Chân thở dài thi lễ, nhìn về phía hầu tử. Trưởng lão, mời tới bên này. Tốt, làm phiền Chân Chân tiểu thư. Tôn Ngộ Không theo Chân Chân rời đi. đến đón lấy hắn chỉ cần ngăn chặn đối phương 3 canh giờ thì hoàn thành nhiệm vụ. Muốn đến hẳn là cũng không khó. Ái ái, ngươi mang heo trưởng lão đi xuống. Liên Liên, ngươi mang xa trưởng lão đi xuống. Mỹ phụ theo thứ tự phân phó. Vâng, hai nữ đáp. Đại nương, sư phụ ta hắn nói có chuyện tìm ngươi, muốn mời ngươi một lần. Sa Ngộ Tịnh nói ra, nói xong theo Liên Liên rời đi. Đường Tam Tạng tìm ta, chẳng lẽ hắn cũng động phàm tâm? Mỹ phụ trong lòng nghi hoặc, lập tức không tại trì hoãn, hướng về Đường Tam Tạng mà đi. Trong sương phòng, Tôn trưởng lão, ngươi không cùng ngươi sư phụ Tây Thiên lấy kinh rồi. Chân chân nhìn về phía Tôn Ngộ Không, đôi mắt đẹp lưu chuyển, phong tình vạn trùng, thuần khiết con ngươi mang theo hiếu kỳ. Cũng không nhất định, đến lúc đó xem đi, coi như Tây Thiên lấy kinh, cũng có thể cưới ngươi mà. Tôn Ngộ Không cầm lấy một cái chuối tiêu vừa ăn, một bên hiếu kỳ đánh giá chân chân. Cái này phương viên mấy trăm dặm, hoang tàn vắng vẻ, có thể ở chỗ này sinh tồn, khẳng định không là phàm nhân, nhưng lấy thực lực của hắn, lại là nhìn không thấu đối phương. Trong mắt hắn, đối phương cũng là một cái phổ thông phàm nhân, không có cái gì dị thường. Không sai, mà không có dị thường cũng là lớn nhất dị thường. Kết hợp hệ thống ban bố nhiệm vụ, hắn biết đối phương khẳng định bất phàm, nói không chừng thực lực còn mạnh hơn hắn. Thế gian làm sao được song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Người ta cùng đi lấy kinh ở giữa, ngươi chỉ có thể chọn một. Chân chân ra vẻ không vui, mang theo chút nũng nịu ý vị, không thuận theo nói: "Chân chân tiểu thư, đây chính là chuyện lớn, ta lão tôn nhất định phải thận trọng cân nhắc, mà lại chúng ta còn không phải hiểu rất rõ." Tôn Ngộ Không không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không có trực tiếp đáp ứng, dù sao trước treo, chỉ cần kéo tới 3 canh giờ, hắn mới mặc kệ thật sự là người nào, cùng hắn cũng không có một hào tiền quan hệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.